Đế quốc bại gia tử. Chương 882, ta muốn phải mạng hắn. Góc truyện audio.com. Võ Uy Vương, chỉ là cái danh hiệu này cũng đã đủ dọa người, càng không cần phải nói hắn thân phận địa vị và quyền thế. Hắn là Triệu Hoàng thân thúc thúc, đồng thời vậy chấp trưởng quân cơ, nắm trong tay toàn quốc quân đội, giữ chánh quy biên chế. Bình Tây quân lệ thuộc quân cơ sử quản hạt quản lý. Vương Khang cũng là hắn thuộc hạ. Hắn đã năm tới Cổ Hy, nhưng không có lão thái cảm giác, không giận tự uy, lại có loại thiết huyết mùi vị. Lão Triệu Hoàng thời kỳ nhân vật, trải qua nhiều ít, có thể nói hoàn toàn chứng kiến Triệu Hoàng hưng suy. Chỉ là phần này thời gian lắng đọng, thì không phải là người thường có thể so với. Còn như sao? Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Hắn không hoàn toàn biết được Võ Uy Vương như vậy thân phận. Tại sao sẽ che chở Ngô Ung? Một bởi vì Ngô Ung là võ hầu, là quân cơ đại thần còn chưa đến nỗi. Vậy còn có cái gì nguyên nhân đâu? Vương gia chấp trưởng quân cơ, nắm trong tay toàn quân, hẳn rõ ràng hơn ta lập được công lao. Vương Khang mở miệng nói. Cái này cổ gió còn không qua, vợ ta liền gặp phải tập sát, vẫn là ở hắn sản xuất để gặp. Võ Uy Vương ngay sau đó mở miệng, bọn họ không phải là không có chuyện sao? Giết người không thành công cũng là giết người. Vương Khang, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh là ta cùng U Nhược Cốc người cấu kết? Ngô Ung trực tiếp mở miệng, xảy ra chuyện đến hiện tại mới bất quá là một ngày thời gian. Người cái này căn bản là bêu xấu. Người miệng thật đúng là cứng rắn à. Vương Khang từ ống tay áo mò ra một tờ giấy, cong lại bắn ra rơi ở trên bàn. Nơi này bao hàm hai phần lời khai, còn có tra ra tình báo siêu tầm. Đúng rồi, cái đó chạy trốn võ đạo tông sư, chắc cũng là ở ngươi trong phủ đi. Ngô Ung nghe vội vàng cầm giấy mở ra. Chỉ gặp phía trên ngay ngắn như nhau viết, chính là Lý Thiên Lỗi lời khai, còn có hắn phái ra từ thị Thọ Lương, còn có rất nhiều tra được đồ, rất chi tiết đồ. Mồ hôi lạnh không bị khống chế từ Ngô Ung trán rơi xuống. Chỉ là ngắn ngủn một ngày, liền tra ra như thế nhiều đồ, liền Thọ Lương, cũng rơi vào Vương Khang trong tay. Vậy hắn buổi sáng hoàn toàn chính là đang diễn. Còn có Vu trưởng lão, Ngô Ung ngồi không yên. Có lẽ hiện tại Vu trưởng lão đã bị bắt, ngươi còn có lời gì có thể nói? Vương Khang hướng về phía Ngô Ung hỏi, nhưng là ở cho một người khác nghe. Quảng cáo. Võ Uy Vương yên lặng chốc lát, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ngươi đi thôi, ta sẽ để cho Ngô Ung ngày mai cầm nên có bồi thường đưa đến ngươi trong phủ. Bồi thường? Ha ha. Vương Khang cười to nói, quá ngoại hạng, ta lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, còn có bồi thường. Rồi sau đó hắn đổi câu chuyện, lại là nói, tiền vật ta Vương Khang cho tới bây giờ không thiếu, ta cũng không cần những cái kia, ta muốn là mạng hắn. Vương Khang đưa tay nhắm thẳng vào Ngô Ung, ngươi, cho dù là thân là võ hầu, vậy không che giấu chút nào sát ý, làm Ngô Ung cũng là kinh hãi không thôi. Chấm, càng làm cho hắn sợ hãi phải. Uy Vũ Vương còn là tại chỗ, hắn liền dám như vậy. Ngươi đi thôi, có bổn vương ở đây, ngươi là không thể nào mang đi hắn. Người đâu? Ở Võ Uy Vương thanh âm vừa dứt hạ để gặp, Vương Khang trực tiếp quát lên, cho ta cầm Ngô Ung bắt lại. Một bọn binh lính định đi vào sông lên. Võ Uy Vương đột nhiên vỗ bàn, nói thẳng, đủ rồi, ngươi làm như vậy, liền không sau khi suy tính quả sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn tạo phản phải không? Vương Khang trong mắt một mảnh yên tĩnh, nhàn nhạt nói, ta chưa từng tạo phản ý niệm. Nhưng nếu gặp bất công, mà không có được lắng xuống, đó chính là tạo phản, thì như thế nào? Điên rồi. Ngươi thật sự là điên rồi. Ngươi là một cái hoàn toàn người điên. Người điên. Ngô Ung Kinh Thanh hô to. Đã hoàn toàn mất đi võ hầu khí độ và uy nghiêm. Vương Khang lại thật dám nói ra những lời này. Hơn nữa còn là ở võ uy vương trước mặt. Lời này vậy là có thể nói bậy bạ sao? Nói một chút sau đó. Tính chất đã hoàn toàn không cùng. Như vậy có thể đẩy ra Vương Khang muốn giết hắn quyết tâm. Hối hận, sợ hãi, tràn ngập toàn bộ tâm thần. Ngô Ung sợ, thật sự là sợ. Hắn lấy vì mình mời tới mấy cái này quyền quý. Liền có thể không lo. Tiêu Loan phụ tử đi ra ngoài. Không có tác dụng. Định Quốc công chân trước mới ra đi. Vương Khang liền giết tới. Người này đã hoàn toàn bất kể giá phải trả. Hoặc là nói. Cái gì cũng không sợ. Hối hận. Sớm biết là như vậy. Hắn khẳng định sẽ không cùng U Nhược Cốc người cấu kết. Khẳng định cách Vương Khang xa xa. Một cái con trai. Chết thì chết, dù sao hắn con trai còn nhiều mà. Bất quá giờ phút này hắn vẫn là có chút vui mừng. Mình là phạm vào sai lầm lớn. Nhưng Vương Khang loại thái độ này. Hiển nhiên cũng đem hắn mang theo đi vào. Ta được không? Ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Võ uy vương con ngươi hơi co lại. Một mực bình tĩnh tỏa hắn. Giờ phút này sắc mặt cũng là có biến hóa. Hắn tay chặt giữ lại cái bàn bên dọc theo. Phát ra sát sát thanh âm. Hiện lên nội tâm hắn không bình tĩnh. Bổn vương không tin ngươi thật dám. Võ uy vương là không tin phải không? Vương Khang trực tiếp đỉnh đi lên nói. Nếu không vương gia có thể thử một lần. Ngươi, võ uy vương ánh mắt chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Mà Vương Khang vậy không nhường chút nào. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Khang vẫn bình tĩnh, nhưng cả người nhưng tản mát ra một loại sát khí. Tình cảnh một lần yên tĩnh, hết cây kim sợ rằng cũng là có thể nghe được. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Ngô Ung sau lưng, trán đã hoàn toàn là mồ hôi lạnh đầy vài, nhưng lại cũng không dám thở mạnh. Hồi lâu, cái bàn một góc bị võ uy vương ban xuống. Mặt gỗ rớt đầy đất. Cùng lúc đó, hắn đứng lên, sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt. Ngươi, rất tốt, quảng cáo. Rồi sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cùng Vương Khang sát vai mà qua. Không có xem Ngô Ung một mắt. Cho đến hắn đi ra ngoài. Ngô Ung mới phản ứng lại. Không, hắn sắc mặt một phiến trắng bệch. Võ uy vương đi, ý vị này chính là cái gì? Hắn rất rõ ràng, ở Vương Khang cái loại này bức bách dưới. Bỏ mặc hắn, buông tha hắn, vương gia, cứu ta, chấm, vương gia, cứu ta, chấm, Ngô Ung lớn tiếng giống. Lại nào có thành tựu võ hầu phân nửa khí độ. Ngày hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Ta nói, Vương Khang trực tiếp mở miệng nói, cầm hắn bắt lại. Một đám binh chốt, lập tức tiến lên vây quanh đi qua. Không, thấy một màn này, Ngô Ung sắc mặt phát tàn nhẫn. Cắn răng nói, ta là hành tiễn hầu. Ta là võ hầu, ngươi dựa vào cái gì cầm ta? Chấm, ngươi có cái gì tư cách cầm ta? Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Ngô Ung làm phòng ngự trạng thái. Hắn là võ hầu. Cũng không phải là văn thần. Tự thân vốn là có không tầm thường thực lực. Mà vào lúc này, Vũ Văn Nại từ bên ngoài đi vào. Thấy Vũ Văn Nại, Ngô Ung giống như là thấy được cha ruột như nhau. Kích động đại hỉ. Vũ Văn đại nhân, ngươi là tới cứu ta chính là đi. Mới vừa rồi Vương Khang ngay trước võ uy vương mặt nói muốn tạo phản. Ta muốn gặp bệ hạ. Ngươi là tới cho bệ hạ truyền chỉ đi. Vương Khang hắn đã điên rồi. Ngô Ung lời nói không có mạch lạc. Cuống quýt hô to. Thánh chỉ đến. Vũ Văn Nại trầm giọng mở miệng. Nghe được này. Ngô Ung sắc mặt một phiến khao khát. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.